Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 25, sưởi ấm, 18 cộng cộng hát cộng cộng. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, vẫn chạch, cậu đến đây và đo nhiệt, độ cho tớ đi, tớ nghĩ tớ bệnh nặng thêm rồi tê tê hự, hự ho, mỹ lệ, sao cơ, bệnh nặng thêm á, hôm qua đo nhiệt độ thấy cậu mạnh khỏe lắm mà, vẫn chạch ôm eo mỹ lệ sát lại gần mình. Ý mình là đo bằng cách hôn lên trán để đo nhiệt độ cơ thể ấy. Mỹ lệ vuốt mái tóc đang che phần trán của Tuấn Trạch lên rồi hôn nhẹ nhàng lên đó. Không có nóng lắm cơ mà. Mỹ lệ, Tuấn Trạch, tớ đang nóng ran lên cả người vì cậu đấy. Tuấn Trạch cởi phần vai ren bộ tạp dề mà Mỹ lệ đang mặc. Chấm, đây là lý do khiến tớ nóng ran lên. Có phải cậu không mặc áo ngực đúng không? Mỹ lệ che lại, biến thái, vì là ở nhà nên mình mới không mặc để thoải mái. Phấn Trạch cười, cậu đang ở phòng của thằng con trai ấy, không sợ tớ thích cậu à? Mỹ lệ ấp úng, đương nhiên là không, vì C, cậu là bạn trai tớ mà. Cách chương.